Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Trận chiến mở màn. 2. Bình điệp giải phóng. Choyuro đem chakra rót vào bình điệp bên trong, khiến cho sáng lên nhập lại biến lớn. Bình điệp biến thành dương miệng lớn dính máu sa ngư hình dáng, không ngừng phun ra quang cầu Kazuteru giao. Nếu như có thể hình dung, bình điệp dường như biến thành pháo laser, nhanh bắn liên tục. Thủy độn thanh long thói quen tay, mượn nhờ cho Euro yểm hộ, thanh thi triển sở trường thủy độn nhẫn thuật, công kích xí ẩn thôn trận địa. Xông lên a, đốc chiến ninja giám sát phía dưới, vụ ẩn ninja phát khởi mãnh liệt tiến công. Trảm thủ đại đao, lang nha sát, mặc kính băng độn. Yabuza khiêng cực lớn trảm thủ đại đao, phối hợp với Haku, thu gặt lấy vụ nhẫn tính mạng. Momochi Yabuza, trong đám người, Yabuza đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Năm đó, cháu ngoại của ta chính là bị hắn giết cái chết. Của ta cháu trai cũng là bị hắn giết cái chết. Yabuza thân ảnh, trình độ lớn nhất hấp dẫn vụ nhẫn cừu hận, lập tức bị vây công. Đừng muốn thương tổn Yabuza tiên sinh. Haku không đành lòng giết người, nhưng nếu có người muốn thương tổn Yabuza mà nói, hắn cũng sẽ không nương tay. Vì Yabuza, hắn có thể biến thành giết chóc công cụ. Rất nhiều vụ nhẫn vây công, vẫn đang không làm gì được Yabuza. Gia nhập xí ẩn thôn về sau, Itachi cùng Yabuza luận bàn qua, tiến thêm một bước tăng lên thực lực của hắn. Itachi tuổi còn nhỏ, không chỉ có thực lực cường đại, nhẫn thuật lý luận đồng dạng nghiên cứu không ít. Yabuza thu hoạch rất nhiều. Thời gian một lúc lâu, Yabuza dần dần sáp nhập vào xí ẩn thôn. Xí ẩn thôn có đào Haku kem khách điếm, có Yabuza cùng Haku nhà, với hắn cùng Haku tốt đẹp trí nhớ, với hắn cùng Haku tài sản, không có chỗ ở cố định thời điểm không cảm thấy. Có chút tích góp thời điểm mới khắc sâu cảm nhận được. Tài sản ở nơi nào, người tâm liền ở nơi nào. Yabuza cùng Haku tài sản, gia đình đều tại xí ẩn thôn. Nếu ai muốn hủy diệt đây hết thảy, chính là hắn Yabuza địch nhân. Yabuza, người thật sự là trời sinh ngược lại xương tử. Như vậy đồ sát đồng bào của mình. Cho Euro chú ý tới Yabuza thân ảnh, vung vẩy lấy bình điệp, rất nhanh chạy tới. Ta Yabuza không làm vụ nhẫn đã rất lâu rồi. Yabuza trong tay trảm thủ đại đao nhỏ máu không chiếm, thế nhưng cỗ sát khí rồi lại đặc biệt nồng đậm. Cho Euro phát hiện Yabuza trên mặt cương thi phân bố không thấy. Trước mắt Yabuza thoạt nhìn giống như là một người bình thường trung niên nam tử, bên cạnh hắn cô nương thật đẹp. Cho Euro nhìn lướt qua Haku. Cho Euro, ta biết rõ ngươi, ta ly khai vụ ẩn thôn thời điểm, ngươi còn là một tiểu quỷ đây. Yabuza vỗ vỗ trảm thủ đại đao, trấn an nó sao động tâm tình, ngươi đi đi, trở về nói với Mei Terumi, xí ẩn thôn không phải là các ngươi trong tưởng tượng quả hồng mềm. Gia nhập xí ẩn thôn gần nửa năm, Yabuza hiểu được rất nhiều, cảm thấy cái thôn này càng thêm nhân tính hóa. Xí ẩn thôn đem ninja trở thành người tiếp theo mới là ninja, mà không phải đem ninja đắp nặn thành giết người công cụ. Haku rất ưa thích xí ẩn thôn, cái này tương đối trọng yếu. Trẻ tuổi xí ảnh Itachi, dù là Yabuza thi triển toàn lực, nhưng không thể bức ra Itachi thực lực chân chính. Từng đã là phong vân ninja Yabuza, tại Itachi trước mặt chung đụng được càng lâu, càng là có đều muốn nhìn lên xúc động. Xí ẩn thôn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Yabuza trong nội tâm lại rõ ràng bất quá. Yabuza tiền bối, ta con ngươi một tiếng tiền bối. Cho Euro quá khứ thẹn thùng bộ dạng, trong tay giơ bình điệp. Yabuza, đến đây đi, ta đã sớm muốn cùng các ngươi nhẫn đao bảy người chúng vừa so sánh với cao thấp rồi. Bình điệp giải phóng. Trảm thủ đại đao, lang nha sát. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào, hỗn loạn chiến trường. Vừa vặn thích hợp Deidara bạo tạc nổ tung nghệ thuật. màu trắng phi điểu bay thẳng hạ xuống, nổ lên nhiều đóa huyết hoa. Thần hành thuật vạn lý độc hành, Thác Hải tốc độ cực hạn xuống, rất nhiều vụ nhẫn căn bản cũng không biết đạo chết như thế nào. Huyết độn huyết tích tử, trên chiến trường huyết dịch, biến thành tuyệt hảo vũ khí. Chica căn bản không dùng tiêu hao máu của mình, có thể chế tạo vô số vũ khí. Thủy độn thanh long thập bát trưởng, bức mở xí ẩn công kích, thanh mở ra Biancugan quan sát chiến trường trạng thái. Tương đối không ổn, cho Euro, lui lại, bọn hắn không cách nào đột phá xí ẩn thôn phòng tuyến. Bản thân rồi lại tổn thất không ít, sẽ không lui lại, vụ ẩn thôn đội ngũ sẽ tan vỡ. Bình điệp, liệt cốt chi thuật, cho Euro đánh lui Jabuza cùng Haku công kích, cả đời nhảy lên, cùng thanh tụ hợp một chỗ. Vụ ẩn thuật, thanh thi triển vụ ẩn thuật, sương mù dày đặc tràn ngập. Vụ ẩn thôn đội ngũ nhanh chóng chui vào trong sương mù dày đặc. Rút khỏi chiến trường. Một ngày chiến đấu xuống. Sakao Dũng, Mokuzai chuẩn bị sẵn binh sĩ tổn thất không ít. Vụ ẩn thôn ninja. Không hổ là uy tín lâu năm nhẫn thôn. Ninja thực lực tương đương khả quan. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bị thương ninja trở về thôn trị liệu. Mới ninja rất nhanh bổ sung tiến đến. Ninja chiến đấu. Mấu chốt nhất còn là tinh anh ninja ở giữa chiến đấu. Lại tinh nhuệ chuẩn bị sẵn binh sĩ. Cùng tinh anh ninja so sánh với. Chỉ có thể hành động phụ trợ binh sĩ. Đã trải qua ban ngày chiến đấu. Sakao Dũng, Mokuzai đại phát cảm khái. Nếu như không có Chika, Deidara, Thác Hải, Jabuza đám người. Chỉ dựa vào bọn hắn chuẩn bị sẵn binh sĩ. Thật đúng là không thể ngăn trở vụ nhẫn công kích. Không nghĩ tới cái kia Haku. Bình thường liền con kiến đều không đành lòng tổn thương. Nhẫn thuật rồi lại lợi hại như vậy. Mokuzai tự đáy lòng tán thưởng. Đúng vậy a, ta cũng không có chú ý đến. Hắn dĩ nhiên là một gã ninja. Sakao Dũng cười cười. Ai có thể nghĩ đến. Xinh đẹp như vậy thiếu niên. Còn có không tầm thường chiến lực. Itachi mỗi lần ra ngoài, đều có thể mang về thực lực cường đại ninja. Không biết lúc này đây, hắn gặp cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ. Mokuzai nhìn nhau cười cười. Già Uchiha nhất tộc, hắn mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên lầu ngoài có lầu. Cái thế giới này, có quá nhiều ưu tú ninja. Tam câu ngọc Seragon tại trước mặt bọn họ, sớm đã không chuẩn bị bất kỳ ưu thế nào. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Sakao Dũng vỗ vỗ Mokuzai bả vai. Lớn tuổi, tâm tính phóng khoáng chút ít. Không thể cùng những năm kia nhẹ so sánh với. Có câu nói như thế nào? Hải lý sóng, sóng sau đè sóng trước. Sinh hoạt cũng giống như thế. Người trẻ tuổi đồng dạng gặp lớn lên. Đến lúc đó, chúng ta có thể sớm về hưu. Hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Cùng xí ẩn thôn đại doanh lạc quan bất đồng. Vụ nhẫn thôn nơi trú quân. Thanh, cho Euro trên mặt mây đen răng đầy. Chết trận gần 600 danh ninja. Xí ẩn thôn phòng tuyến thoạt nhìn rồi lại không thể phá vỡ. Cái này lộ ra bọn hắn rất vô năng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được. Có ninja cũng không có sử xuất toàn lực. Mà là cố ý tại bảo tồn thực lực. Bây giờ nên làm gì? Cho Euro cõng đeo bình điệp, bước chân đi tới đi lui, đau khổ suy tư, một chữ, kéo đi, thanh nằm nghiêng tại trên mặt ghế, trầm ngâm, kéo, không sai, kéo dài tới mây Terumi đại nhân viện quân đã đến, thanh nghĩ kỹ, đối phương tinh anh ninja, chiến lực ưu cho bọn hắn, hỗn chiến ở bên trong, giống như Nam Quách tiên sinh thổi vu. Ngược lại thuận tiện có chút ninja bảo tồn thực lực. Bắt đầu từ ngày mai. Phái ra tiểu đội ninja tiến hành quấy rối. Ta không tin. Bọn họ phòng thủ liền nghiêm mật như vậy. Một chút chỗ sơ suất đều không có. Ý của ngươi. Đem nhiệm vụ nguy hiểm nhất đưa cho những cái kia ẩn giấu thực lực ninja. Xem bọn hắn liều hay không liều tính mạng. Tốt. Cái kia cứ làm như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.